Bữa trước tôi có tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Suốt buổi tiệc tôi chụp rất là nhiều hình. Và sau khi đem rửa, tôi nhận ra một điều kinh hoàng. Có một bức ảnh chụp bạn tôi đang cười và đứng trước cửa tủ. Cánh cửa tủ mở hé và từ khe hở có một khuôn mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt trắng bệch với cái miệng đỏ đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi rất hoảng loạn và ngay lập tức tôi mời một nhà tâm linh đến để kiểm tra bức ảnh. Nhưng ông ta nói: "Tôi chẳng phát hiện ra năng lượng tâm linh nào phát ra từ tấm ảnh này cả. Đây không phải là một bức ảnh ma." Ôi, cảm ơn trời, thật là nhẹ cả người. Nó hẹn bọn bạn ở cái giếng bỏ hoang đầu làng. Nó hí hửng đội một cái mái tóc dài giả, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt đen xì và tô son nhoe nhoét khắp mồm. Và y như những gì nó dự đoán, lũ bạn nhát gan hét toáng lên và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy nó. Nó ôm bụng cười lăn lộn, nhìn bọn nó chạy càng lúc càng xa. Rồi nó soi mình xuống giếng, ngắm nghía thành quả của mình. Một con ma tóc dài da trắng bệch, mồm đỏ chót, ngoác miệng cười với nó từ nãy giếng. Chợt, như nó nghĩ ra một điều gì đó, nó rời khỏi thành giếng và chạy nhanh nhất có thể về nhà. Hàng xóm ai cũng nói tôi là một bà già nhiều chuyện. Nhưng hôm nay tôi đã chứng kiến một vụ giết người. Tôi đang nhìn ra cửa sổ thì thấy cái gì đó ở cửa sổ chung cư cao tầng đối diện. Một người đàn ông đang giết một cô gái. Sau khi giết cô ấy, hắn quay ra nhìn tôi, thật là đáng sợ. Hắn nhìn tôi chầm chầm và chỉ tay về phía tôi khoảng 2-3 phút. Trong suốt thời gian đó, ngón tay của hắn cứ di chuyển lên xuống một cách kỳ lạ. Tôi đã gọi cho cảnh sát vài phút trước. Họ bảo rằng ngày mai họ sẽ mời tôi xuống để lấy lời khai. Chắc họ sẽ bắt được hắn thôi. Tôi đã nhìn rất kỹ mặt hắn mà.